Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 85, góc truyện audio.com. A Cửu quay đầu hướng Mộ Dung Tự Tô gật đầu cười. Phát hiện đối phương khóe miệng vừa kéo, có chút mất tự nhiên rời tầm mắt, sau đó nhìn về phía sân khấu. Nữ tử trên sân khấu đột nhiên quay đầu, hé ra khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, trong mắt mang theo u oán, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mọi người. Không trung, hoa đào bay tán loạn, nữ tử xoay tròn thân thể, vũ động thủy tay áo, giống như rơi vào thế gian tiên tử, múa dẫn đầu không phải là ai khác, chính là ngũ nương cúi đầu thủy con ngươi, môi đỏ khẽ mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo thê mỹ, một chốc đã khiến tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình vốn là nói một nữ tử vì đi theo người yêu. Không tiếc bôn ba trời bề, nhưng chỉ tiếc hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình. Lúc này, ngũ nương hai mắt rưng rưng, nhìn về phía A Cửu nhất phương, chống lại ánh mắt kia, A Cửu khẽ ngẩn ra, kỹ thuật nhảy của nàng yêu mỹ, cùng đêm đó quân khanh vũ nhảy giống nhau như đúc, chỉ bất đồng chính là, ngũ nương mặc dù nhảy rất tốt, lại không bằng đêm đó nhìn quân khanh vũ ý cảnh. Đêm đó A Cửu tựa hồ thực sự thấy được một nữ tử. Một thân mệt mỏi gió êm đuổi theo người yêu, lòng dạ vững chí, không tiếc thiên lý, không hiểu tại sao giống như nhìn người yêu ly biệt liếc mắt một cái. A Cửu quay đầu yên lặng nhìn quân khanh vũ, phát hiện ánh mắt hắn cũng ngơ ngẩn rơi vào sân khấu. Tử đồng như ám dạ hạ thủy, yên lặng không một tia gợn sóng, nhưng ngón tay thon dài đẹp đẽ lại nắm chặt cái chén đã lạnh. Cảnh nhất bích ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên, thậm chí không nhìn một chút sân khấu. Lúc này, hoa rơi nước chảy mang đến, ngũ nương kiễng đầu ngón chân, thân thể ở tại chỗ như phiên hồng liếc một cái xoay tròn. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, hồng sắc y sam như đại hỏa phần phật thiêu đốt. Bối cảnh âm nhạc cũng trong nháy mắt biến thành tiếng tỳ bà thê lương. Cuối cùng theo tiếng tỳ bà líu lo, thân thể nàng phủ phục trên mặt đất, không bao giờ động nữa. Lạc hoa lưu thủy, nữ tử vì yêu mà truy, cuối cùng chết trong một hồi đại hòa. Toàn bộ lạc hoa lâu một mảnh tĩnh mịch, mọi người ngưng mắt nhìn nữ tử tử trên sân khấu. Trong mắt đều lộ ra thần sắc tiếc hận, trong không khí vắng vẻ thậm chí có người cảm động mà khóc. Mộ Dung Tự Tô thở dài một hơi, cúi đầu cầm lấy cái chén, nhìn hướng A Cửu, phát hiện nàng vẫn ngồi ở vị trí mà vũ đã hoàn, Mộ Dung Tự Tô lộ ra vẻ thất vọng. Vũ đạo đã xong, ngày đó hắn nói hắn đến chỉ nhìn vũ này, nếu như A Cửu không thể tự mình đem thiệp mời đưa tới. Đó chính là thất bại. Chả có chút lạnh, Mộ Dung Tự Tô ánh mắt như cũ không ly khai khỏi A Cửu. Không biết vì sao hắn lại thất vọng, hắn thật ra rất chờ mong thiếu niên này có thể thành công. Đi thôi, hắn muốn đứng lên, ánh đèn đỉnh đầu lại đột nhiên minh sáng. Sau đó lóe ra một phen, lại ám xuống, cuối cùng toàn bộ sân khấu tụ đầy dạ minh châu như ánh ngọc chói mắt. Lạc hoa lâu tất cả người xem đều hơi kinh hãi, đang tò mò xem là có chuyện gì xảy ra. Thì một trận thanh âm tiết tấu cực kỳ vui vẻ từ trên đài truyền đến. Thanh âm này không phải yếu ớt đàn tranh, không phải thê lương tỳ bà, mà là chuông ngân phiến tương hỗ đánh, phát ra thanh âm dễ nghe êm tai, tràn đầy tinh lực cùng vui mừng. Thanh âm này cùng lạc hoa lưu thủy vừa nãy tuyệt nhiên tương phản. Mộ Dung Tự Tô đứng ở vị trí, hiếu kỳ nhìn về phía sân khấu. Lúc này không biết từ nơi nào đi ra hơn 10 nữ tử. Các nàng đều mặc áo màu đỏ, y sam không phải quần dài hàng theo Quảng Đông, mà là trang phục dân tộc Tây Vực, quần thụng lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, trên cánh tay trắng nõn có đeo chuông, khăn che mặt hé ra một đôi song đồng đẹp mắt. Các nàng chỉnh tề sắp hàng đi ra, mỗi một bước đi, vòng eo đều uốn éo một phen. Mà tiếng chuông nhiều tiết tấu liền như vậy truyền đến, người xem dưới đài trong nháy mắt bị những cô gái mang theo tiếng chuông vui động này mà hoàn toàn quên đi bi thương của lạc hoa lưu thủy. Cuối cùng các nữ tử xếp thành một vòng tròn, giơ cao cánh tay, đồng thời bối cảnh tiếng chuông vui vẻ cũng đi xuống,